tinh thần biến, chương 176, lược thi tiểu kế, góc truyện audio.com, tư thúc, Tần Vũ ánh mắt vụt sáng, luận kế sách từ nguyên tại Tần gia lúc trước là tổng quân sư, trình độ tự nhiên không cần phải bàn cãi. Tần Đức lúc này cũng thấy Tần Vũ có sự tình trọng yếu muốn nói nên chỉ tập trung lắng nghe. Sắc mặt nghiêm trọng, Tần Vũ nói, phụ vương, tư thúc, Phong bá bá, đích thực là đã phát sinh một đại sự, nó quan hệ đến tính mạng của con cháu Tần gia. Sắc mặt Tần Đức cũng trở nên nghiêm túc, đôi lông mày nhíu lại thành chữ xuyên, sau đó trầm giọng nói. Vũ Nhi, mau đem sự tình nói rõ ràng, quan trọng là đã gặp chuyện gì. Lúc trước tại hải ngoại tu yêu giới, con cùng hầu phí từng giết chết vài vị điện hạ của cửu sát điện nên đã kết thành đại cừu. Tuy nhiên, vì sợ tu vi của Lan Thúc mà bốn vị điện hạ còn lại của cửu sát điện không dám làm phiền đến chúng ta. Vốn dĩ con cùng phí phí tiểu hắc vốn không sợ gì cửu sát điện nhưng... Thanh âm của Tần Vũ bắt đầu trở nên nặng nề, của sát điện vốn còn bốn vị điện hạ, lúc tại Hồng Hoang lại có thêm ba người đã bị giết. Hiện giờ cửu sát điện chỉ còn lại một vị điện hạ. Theo như con biết, các vị điện hạ của cửu sát điện rất xem trọng tình huynh đệ, nên chắc chắn vị điện hạ cuối cùng là địch hùng sẽ không còn cố kỵ điều gì, có thể khẳng định hắn sẽ tiến hành trả thù con. Con tuy không sợ gì bọn hắn, nhưng con sợ địch hùng và thủ hạ sẽ công kích con cháu Tần gia. Tần Đức lông mày nhướng cao, sắc mặt biến đổi. Cửu sát điện ông đã từng nghe Tần Vũ nói qua, biết rằng đó là một thế lực to lớn của hải ngoại tu yêu giới. Thử hỏi thủ lĩnh của một thế lực như vậy mà muốn ám sát con cháu Tần gia, cho dù thế lực của Tần Vũ không nhỏ thì cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa Tần Vũ ở ngoài sáng, địch hùng ở trong tối. Từ Nguyên hỏi, tiểu Vũ, điện hạ nói hải ngoại tu yêu giới còn có các thế lực khác. Tần Vũ gật đầu nói. Đúng vậy, từ thúc hải ngoại tu yêu giới tổng cộng có bốn đại thế lực là Thanh Long Cung, Bích Thủy Phủ, Cửu Sát Điện và Tinh Thần Các. Tinh Thần Các là thế lực của ta, còn Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ có thực lực cường mạnh nhất. Từ Nguyên lại hỏi tiếp, thái độ của Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ đối với việc này ra sao? Tần Vũ đáp, đương nhiên là đứng về phía chúng ta, địch hùng chỉ có một mình, thử hỏi làm sao cứu vãn được Cửu Sát Điện. Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ cùng Tinh Thần Các đã thống nhất tuyên bố rằng, từ nay cửu sát điện đã bị diệt vong. Với thực lực của địch hùng, căn bản không có khả năng chính diện xuất thủ, biết chúng ta ba mặt vây công, chắc chắn hắn sẽ chạy trốn. Rất tốt, khuôn mặt Từ Nguyên xuất hiện một nụ cười. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Từ Nguyên lại tiếp tục hỏi. Tiểu Vũ, ta lại hỏi điện hạ một việc nữa, số người trung thành với cửu sát điện địch hùng có nhiều hay ít? Nhân thủ của điện hạ tại Tần Vương Triều hiện có bao nhiêu tu yêu giả? Tu yêu giả phần lớn là đi theo người mạnh, biết cửu sát điện đã sụp đổ, đi theo hắn khẳng định sẽ rất ít. Tuy nhiên cửu sát điện đã có trên ngàn năm lịch sử, dự đoán số người trung thành cũng khoảng trên dưới vài trăm người. Còn về tinh thần các chúng ta, hiện tại có mặt ở Tần Vương Triều là một vạn người. Từ Nguyên trầm tư giây lát, sau đó nhìn Tần Vũ hỏi. Ta có nhớ tu chân giả có thể tra thám người khác bằng linh thức đúng không? Đúng, phạm vi linh thức, góc truyện audio.com, cùng linh hồn tu vi của cá nhân có liên quan với nhau, linh hồn tu vi càng cao tự nhiên linh thức phạm vi càng rộng. Nhưng nếu dùng nó tra thám người khác chỉ có thể tra thám người đồng cấp và yếu hơn mình, đối với người mạnh hơn thì rất khó dò thám, trừ phi đối phương không thu liễm khí tức. Từ Nguyên lại hỏi, cấp độ cao thủ khác biệt ra sao? Tần Vũ tự tin nói, con cùng Phí Phí và Tiểu Hắc tùy tiện chọn ra một người cũng có thể giết chết địch hùng. Ngoài ra con còn có bốn vị đại hộ pháp, dùng một người cũng có thể chế trụ địch hùng. Từ Nguyên trầm tư giây lát, sau đó nét mặt trở nên tươi cười. Tần Đức ánh mắt sáng lên hỏi, Từ Nguyên, có biện pháp đối phó sao? Từ Nguyên cười nói, ứng phó với sự tình này kỳ thực rất đơn giản, nhưng phải có sách lược tử tế, đồng thời phải căn cứ vào hoạt động của đối phương để thực hiện kế hoạch. Nhưng để dự phòng mọi chuyện, hạ thần có một kế sách nhỏ. Tần Vũ trong tâm mừng rỡ, lập tức nói. Xin Từ Thúc nhanh nói ra cho mọi người cùng nghe, Từ Nguyên nhẹ nhàng nói, một lạc hiện giờ chúng ta có hơn vạn tu yêu giả, do vậy phái 5.000 tu yêu giả ra nơi biên giới Tần Vương Triều ở tạm, thỉnh thoảng tuần tra, dùng linh thức tìm kiếm. Tóm lại, chúng ta dùng khả năng sử dụng linh thức của tu yêu giả để làm cửa phòng ngự thứ nhất. Hai là kinh thành chiếm diện tích không lớn, chỉ cần bố trí 1.000 tu yêu giả tại bốn phía trên tường thành thì có thể dùng linh thức bao phủ toàn bộ, bọn họ có thể thay phiên nhau thực hiện việc truy tìm và phòng ngự. Tuy nhiên, theo như Tiểu Vũ đã nói, linh thức chỉ có thể tìm ra người có công lực yếu hơn và người có công lực tương đương. Nếu gặp kẻ có công lực cao xâm nhập, khả năng không tra ra được là rất thấp. Vì vậy trong số 1.000 tu yêu giả này phải có vài người công lực thuộc hàng cao thủ. Cửa phòng ngự thứ 3 chính là tại Hoàng Cung, diện tích Hoàng Cung không phải là lớn lắm, trong vạn người chọn lấy 10 người có công lực cao nhất dùng linh thức bao phủ toàn bộ khu vực này để phòng ngự. Cửa phòng ngự cuối cùng chính tại Thanh Lâm Viên, trong ba huynh đệ Tiểu Vũ phải có một người tọa chấn. Đó là biện pháp phòng ngự đơn giản nhất của Từ Nguyên. Khi bắt đầu phỏng đoán địch hùng sẽ đến chém giết, trong tâm Tần Vũ rối loạn vô cùng. Sau khi nghe Từ Nguyên đề ra sách lược phòng ngự như vậy, cuối cùng gã cũng đã bớt phần lo lắng, tuy nhiên vẫn chưa suy xét được kế hoạch này có hoàn mỹ hay không. Từ Nguyên lại nói, địch hùng cùng ngươi đã lâu ngày không gặp, không biết công lực của hắn có đột phá gì không. Vì thế, không quản mọi chuyện sẽ ra sao, chúng ta tuyệt đối không được sơ ý. Việc thứ tư, trong Thanh Lâm Viên lại dùng kế thay mận đổi đào cho người khác đóng giả thành phụ vương ngươi và phong bá bá. Cho dù địch hùng tự thân xuất mã, cuối cùng hắn đến được đây cũng chỉ là công dã tràng, trái lại chúng ta có thể nhân cơ hội đó mà giết chết hắn. Tần Vũ trong tâm ngầm cảm thấy hổ thẹn, khi nghe được ba điều kế sách đầu tiên, gã đã nghĩ rằng không có kẽ hở. Đã 10 năm qua Tần Vũ và địch hùng không gặp mặt, nếu hắn đạt đến đồng hư hậu kỳ thì gã xuất thủ đối phó cũng cực kỳ khó khăn. Từ Nguyên cười nói, điểm thứ tư phải thực hiện trước tiên, đó chính là kế sách dự phòng. Tần Vũ run lên một cái. Từ Nguyên tiếp tục nói, việc cần làm thứ hai là sách lược tiến thủ, việc này vốn có hai điểm trọng yếu. Gocchuyenaudio.com, đầu tiên cần phái người truyền tin Cửu Sát Điện đã sụp đổ đến toàn bộ hải ngoại tu yêu giới, làm cho thuộc hạ của Cửu Sát Điện phải thất vọng, làm cho thủ hạ của địch hùng hoang mang. Khi nghe Cửu Sát Điện đã sụp đổ, phần lớn mọi người sẽ ly khai địch hùng. Tần Vũ cười, đó không phải là đánh vào lòng người sao? Tiếp đó, lệnh cho thuộc hạ của ngươi tìm cách phân biệt người của Cửu Sát Điện, tìm mọi cách liên lạc với những người bên cạnh địch hùng, nếu bên cạnh hắn mà có nội gián của chúng ta thì việc này sẽ càng dễ dàng giải quyết. Tần Vũ nhãn tình sáng lên, dậu đổ bìm leo, đến lúc đó khẳng định sẽ có nhiều người của Cửu Sát Điện rời bỏ địch hùng. Giữa những người ly khai và những người đi theo địch hùng tất nhiên là chỗ quen biết, chắc rằng họ sẽ có phương pháp để liên hệ với nhau, cho nên việc nắm được tung tích hắn sẽ không phải là quá khó khăn. Dùng linh khí và linh đan để dẫn dụ, làm cho bên cạnh địch hùng xuất hiện nội gian. Khi đã có nội gian thì tự nhiên có thể tiêu diệt địch hùng. Từ Nguyên phe phẩy vũ phiến cười nói, đó chỉ là do không biết địch hùng hành động ra sao nên ta mới bố trí hai kế sách đó. Trong trường hợp địch hùng ngu ngốc, hai điều đó cũng có thể kết thúc cuộc đời hắn rồi. Còn nếu như hắn thông tuệ, ta lại có phương pháp khác. Nhìn thấy Từ Nguyên bộ dạng ra vẻ thần bí, Tần Vũ không nhịn được cười. Tần Vũ hỏi, Từ Thúc, nếu Thúc là địch hùng, Thúc sẽ làm gì? Gài người vào sâu trong Tiềm Long Đại Lục, lấy phàm nhân đối phó phàm nhân, xuất kỳ bất ý hành động thì mức độ nguy hại sẽ lớn nhất. Từ Nguyên điềm tĩnh nói tiếp, chỉ nên thi hành phương pháp lúc đầu, nếu thêm vào các phương pháp khác thì sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn. Bởi vì mỗi một loại phương pháp đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi công lực mạnh yếu của tu yêu giả. Ngừng một lát, sau đó Từ Nguyên bình tĩnh nói tiếp. Các phương pháp này ta sớm đã suy tính tới rồi, ta thực sự muốn xem địch hùng có thể làm được những gì. Hầu Phí chớp mắt hai cái, sau đó nhìn Tần Vũ nói. Đại ca, những tu yêu giả so sánh với lão đầu này thì chỉ là một bọn man dở. Lúc này trong tâm có một chút thanh thản, Tần Vũ còi nói. Phí Phí, làm sao ngươi có khả năng tưởng tượng ra Từ Thúc ta lợi hại đến đâu? Vốn dĩ mưu kế của tu yêu giả đều không cao, bởi vì trong thế giới tu yêu giả kẻ mạnh là vua. Đối mặt với thực lực chân chính, làm sao sử dụng được mưu kế? Với vẻ tiếc nuối, Tần Vũ nói tiếp, nếu công lực ta thông thiên, linh thức bao phủ cả Tiềm Long Đại Lục thì chỉ cần địch hùng xuất hiện ta sẽ trực tiếp tới giết hắn. Bao nhiêu kế hoạch đều không thể so sánh với một chiêu của ta. Rất tiếc công lực của ta không cao cường như thế, chỉ còn biết trông vào sách lược của Từ Thúc. Khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định, mọi âm mưu quỷ kế đều là vô hiệu. Từ Nguyên chỉ dẫn, Tiểu Vũ, theo như ta thấy địch hùng sẽ lựa chọn khả năng là ám sát Tần gia Từ Tôn. Nếu không thành công hắn có thể hướng mục tiêu sang các đại thần của Tần Vương Triều. Người hãy chuẩn bị cho tốt, nếu như các đại thần chết đi thì đối với sự an định của Vương Triều cũng có ảnh hưởng rất lớn. 1.000 người, đó là số nhân mã địch hùng nhận định là trung thành nhất đối với mình. Dẫn theo 1.000 người, địch hùng ly khai khỏi Cửu Sát Điện, đồng thời hắn cũng mang theo tất cả các bảo bối. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, Cửu Sát Điện còn lại 4 vị điện hạ tại Tiềm Long Đại Lục, 3 vị đã chết, hiện giờ chỉ còn lại một mình lão Cửu. Thanh Long Cung, Bích Thủy Phủ, tinh thần các tam phương thế lực cùng tuyên bố Cửu Sát Điện từ nay đã không còn tồn tại. Người nào truy nã và bắt được địch hùng sẽ được tinh thần các ban cho một cực phẩm linh khí, còn tu yêu giả đi theo địch hùng là phản bội lại toàn bộ hải ngoại tu yêu giới, giết không tha. Mệnh lệnh đó được truyền ra toàn bộ hải ngoại tu yêu giới với một tốc độ kinh nhân. Mệnh lệnh đó do Tần Vũ căn cứ vào kiến nghị của Từ Nguyên, sau khi liên hệ với Thanh Long và Tam Nhãn lão yêu cuối cùng đưa ra quyết định. Khi mệnh lệnh đó vừa được truyền xuống, trong nháy mắt Cửu Sát Điện đã tan rã. Chạy là chết, địch hùng hóa thành một cự đại tử sát giao long, muốn trực tiếp dùng long chảo để xé xác vài tu yêu giả đào tẩu. Sớm đã tính đến khả năng thủ hạ có thể phản bội, vì vậy hôm nay địch hùng chạy trốn chỉ mang theo 1.000 nhân mã. Trong hàng vạn nhân mã của Cửu Sát Điện, hắn đã lựa ra những người trung thành nhất. Tuy nhiên khi đối diện với mệnh lệnh khủng bố kia, vẫn có người làm phản và chạy trốn. Bắt được địch hùng sẽ ban cho một cực phẩm linh khí. Đi theo địch hùng là phản bội toàn bộ hải ngoại tu yêu giới, giết không tha. Điều thứ hai làm cho tim của các tu yêu giả trung thành cũng đập mạnh hơn. Chống lại toàn bộ hải ngoại tu yêu giới ư? Đứng trước hơn 800 người còn lại, địch hùng nói. Các ngươi hãy nghe ta nói đây, kể từ ngày hôm nay, ai phản bội ta là chết. Còn nếu không phản bội ta, ta cam đoan các ngươi sẽ không chết. Trong số 800 người này có một nửa tuyệt đối trung thành với địch hùng, còn một nửa kia tuy cũng có lòng trung thành nhưng thực sự lo lắng về cái mạng nhỏ của mình. Địch hùng điềm nhiên nói, yên tâm, vào thời điểm Cửu Sát Điện tan rã, không ai biết được người ta mang theo là các ngươi. Người khác căn bản không biết được thân phận của các ngươi, tự nhiên sẽ không giết các ngươi. Những tu yêu giả đó trong tâm có một chút an định. Địch hùng cười nhẹ nói tiếp, và lại ta cũng sẽ không đưa các ngươi đi vào tử lộ đâu. Bên cạnh ta có tất cả các bảo bối của Cửu Sát Điện. Trước đây nó dùng để cung ứng cho hàng vạn người của Cửu Sát Điện sử dụng, hiện nay chỉ dùng cho 1.000 người, các ngươi sẽ được vô số linh khí, linh đan. Những tu yêu giả đó nhãn tình phát sáng, hiển nhiên bọn chúng đều biết lúc địch hùng chạy trốn đã lấy đi tất cả các bảo bối của Cửu Sát Điện. Nghiễn Mưu, Nghiễn Tâm, mỗi người dẫn theo 300 nhân mã, bí mật đi đến nơi chỉ huy của tinh thần các ở Hắc Giao Động Phủ tại hướng Bắc gần Tiềm Long Đại Lục tụ tập trước. Ta cũng sẽ dẫn theo số nhân mã còn lại đến đó tụ hợp, chúng ta phân ra 3 hướng tiến lên. Địch hùng chia binh thành 3 đường, tự mình chỉ huy một phương nhân mã, còn lại hắn giao cho 2 thủ hạ mà mình tin tưởng nhất dẫn đầu 2 toán kia. Nghiễn Mưu và Nghiễn Tâm từ nhỏ đã đi theo địch hùng, xem hắn như cha. 2 người lập tức ứng mệnh, địch hùng cười nói, mọi người không cần phải lo lắng, các ngươi cầm thân phận ngọc bài đã có, sau khi đến Hắc Giao Động Phủ mới lấy thân phận ngọc bài mới. Theo đó, các ngươi sẽ có thân phận nhân mã của tinh thần các và là thuộc hạ của Hắc Giao Động Phù, nhưng thực chất bên trong lại bí mật là người của ta. Các tu yêu giả trong lòng càng an tâm. gocchuyenaudio.com Hơn, địch hùng tự tin nói tiếp, như vậy thì không ai có thể biết các ngươi là người của ta, vì vậy không cần lo lắng làm gì. Khi đến được khu vực Hắc Giao Động Phù, chúng ta sẽ tiến vào vùng biển Tiềm Long Đại Lục để lựa chọn khu vực ẩn nấp. Nhìn lướt qua các tu yêu giả đang im lặng, địch hùng nói. Các ngươi có thể an tâm về ta, đi theo ta các ngươi sẽ có được nhiều bảo bối của tu yêu giả. Hơn nữa, với thân phận bên ngoài như vậy thì không ai có thể biết được thân phận đích thực của các ngươi. Thanh âm địch hùng chợt trở nên lạnh lẽo, nên nhớ một điểm là bất cứ người nào cũng phải tăng cường bảo mật. Truyền tấn lệnh từ hôm nay thống nhất phân phối, chỉ những người đặc biệt mới có. Những người khác không được cho phép liên hệ với ngoại giới. Bây giờ ta chia 10 người thành một tiểu tổ, phàm có người đào tẩu sẽ giết không tha, những người đồng tổ cũng phải chịu tội chung. Các tu yêu giả trong lòng run lên, địch hùng lại cười an ủi, yên tâm, chỉ cần không phản bội ta các ngươi sẽ sống rất thoải mái. Nhưng nếu một tổ có tổ viên đào tẩu, các tổ viên khác bị giết thì đừng trách ta, nếu muốn trách thì hãy trách tên bỏ trốn, chính hắn đã hại các ngươi. Chế độ chịu tội chung làm cho người trong mỗi tổ phải kiểm tra lẫn nhau, tất cả đều vì cái mạng nhỏ của bản thân mình. Sau đó, địch hùng thống nhất phân phối truyền tấn lệnh đến tiểu tổ. Tốt, chia binh 3 hướng, xuất phát, địch hùng hạ lệnh, dưới sự lãnh đạo của 3 người địch hùng, Nghiễn Mưu, Nghiễn Tâm, những nhân mã còn lại của Cửu Sát Điện chia thành 3 tiểu đội theo các lộ tuyến khác nhau nhanh chóng đi đến tinh thần các Hắc Giao Động Phủ. Trên môi nở một nụ cười lạnh lùng, địch hùng thầm nói. Tần Vũ, cho dù không giết được ngươi thì ta cũng sẽ khiến toàn bộ người thân của ngươi đều phải chết. Được Tần gia ngươi lại là hoàng tộc của Tần Vương Triều, ta nghe nói đại thần đối với Vương Triều đều rất quan trọng, giết vài người có lẽ sẽ làm ngươi đau đầu không ít. Cách chương.